Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1470, Chiến Bình. Mặc Long mặt mo đỏ ửng, muội muội ý tứ rõ ràng chính mình còn hoặc là một loại phi thường lớn may mắn. Vội ho một tiếng, khụ khụ, khi đó Diệp Thần trong tay cũng không có binh khí. Chấm ngoặc kép, nói bóng gió. Diệp Thần lúc đó nếu là có binh khí lời nói, chính mình sợ là thật sống không lâu. Mặc vui mừng suy cười một tiếng, khó trách, chấm ngoặc kép, sau đó cái gì cũng không nói. Yên lặng nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Nàng còn là muốn cùng Diệp Thần đánh một trầu, nhưng là có rất xoắn xuýt. Gia hỏa này lợi hại như vậy, chính mình có thể đánh thắng hắn sao? Bang, lại nói trên đài Cẩu Nhi, mắt thấy trước mặt trường đao, hơi hơi nghiêng đầu nhìn lấy Diệp Thần. Diệp ca, tạ, chấm ngoặc kép, ngắn gọn cảm tạ, hết thảy đều ghi vào trong lòng, đơn tay đặt ở chuôi đao. Ông, thân đao run rẩy kịch liệt, một đạo sức mạnh cường hãn phản hồi đến Cẩu Nhi thể nội, đem nội tạng hỗn loạn tình huống trấn an xuống tới. Phản ứng như vậy, để Cẩu Nhi đối với Diệp Thần thân phận càng thêm hiếu kỳ. Bất quá, phần tình nghĩa này hết thảy đều không nói bên trong. Hắn là một cái giản dị hài tử, sự tình gì đều ghi vào trong lòng, cũng không thiện lời nói. Quất ra trường đao, sắc mặt dữ tợn, vừa mới ngươi đao pháp coi như không tệ. Cái kia ta, chấm ngoặc kép, vừa mới Dịch Vân ngay cả dùng hai chiêu, đều bị Cẩu Nhi ghi vào trong lòng. Cái này thời điểm cùng nhau phản hồi đi qua. Oanh, đao mang thì giống như là muốn đem cái này lôi đài phân thủy đồng dạng, như hồng thủy đồng dạng phóng tới Dịch Vân. Diệp Thần đứng tại bên cạnh lôi đài vừa nhìn Cẩu Nhi động tác, hai con người nhíu lại, thì thào nói đến, tiểu tử này lĩnh ngộ tốc độ thật mẹ nó nhanh. Chấm ngoặc kép, bây giờ Cẩu Nhi mỗi một cái động tác, thậm chí thần sắc đều cùng Dịch Vân giống như đúc. Dịch Vân nhanh chóng đứng người lên thể, nhìn đến Cẩu Nhi động tác về sau nội tâm cũng là một trận phiền muộn. Tiểu tử này là cố ý à? Làm sao mỗi một chiêu đều là mình thi triển qua đến? Hả? Đột nhiên, Dịch Vân tốt giống nghĩ đến cái gì? Một tay kéo lên tầng tầng đao hoa, cũng không có gấp hoàn thủ, mà chính là nhìn xem bên cạnh lôi đài một bên Diệp Thần. Chỉ thấy hắn hai con ngươi thủy chung nhìn lấy Cẩu Nhi. Đột nhiên khóe miệng vẩy một cái. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, đối với hắn mà nói, Cẩu Nhi cho dù sử dụng đao pháp mình, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Nhất làm cho hắn để ý vẫn là Diệp Thần cái này người. Vừa mới một đao kia, chỉ có hắn mới biết được Diệp Thần lực lượng khủng bố cỡ nào. Ngay sau đó, hắn bắt đầu biến hóa đao pháp mình. Trước đó thực chiêu biến thành hư chiêu, chỉ có dựa vào gần Cẩu Nhi thời điểm mới có thể hợp lực nhất kích. Kể từ đó, Cẩu Nhi học liền có chút lung ta lung tung. Mỗi một lần học Dịch Vân chiêu số đối kháng, vừa mới thành hình, đối phương thì biến ảo chiêu số. Vô luận Cẩu Nhi học tập năng lực mạnh bao nhiêu, đều cần một chút xíu thời gian thích ứng. Đinh đinh đang đang, hư hư thực thực, thật thật giả giả. Cứ như vậy, hai người trọn vẹn đánh 3 phút lâu dài. Trong vòng 3 phút, Cẩu Nhi một mực bị động bị đánh. May ra Yến Yêu quyết tại thân, tăng thêm Diệp Thần tặng cùng trường đao dị thường cứng cỏi, này mới khiến hắn trở về từ cõi chết. Liên tiếp quyết đấu cũng để cho mọi người dưới đài nhìn hoa mắt, trong lúc nhất thời đối với Cẩu Nhi thân pháp bội phục đầu dạp xuống đất. Mỗi một lần khi bọn hắn coi là Cẩu Nhi liền muốn thua thời điểm, hắn đều sẽ thần kỳ né tránh, cũng ban đánh trả. Lời nói đầu nói qua, Cẩu Nhi hiện tại phương pháp tuy nhiên có thể ngăn cản Dịch Vân đánh giết, nhưng là cuối cùng không phải có thể dựa nhất biện pháp. Đánh đến sau cùng, thì đã không phải là chiêu số đơn giản như vậy, mà chính là giữa bọn hắn khí tức cùng lực lượng. Rất hiển nhiên, Cẩu Nhi hiện tại ở thế yếu, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, bởi vì Dịch Vân biến ảo đấu pháp, cũng để cho hắn trên thân treo rất nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ trường bào, bộ dáng lộ ra có chút chật vật. Tiểu tử, khí lực dùng không kém bao nhiêu đâu, còn có thể kiên trì sao? Đột nhiên, Dịch Vân khí định thần nhàn đứng tại Cẩu Nhi trước mặt cười nói. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, hắn cho là mình biến ảo một số đao pháp, đối phương liền không có phản kháng dư lực. Ai ngờ cái này Cẩu Nhi còn thật mẹ nó chết một cái kỳ hoa. Quả thực là để Dịch Vân nhiều lần kém chút bị thương. Kể từ đó, Dịch Vân dần dần thu hồi khinh miệt tâm tính, đánh lên cũng hết sức chăm chú. Thẳng đến vừa mới một chiêu kia, rõ ràng cảm giác Cẩu Nhi lực lượng không lớn bằng lúc trước. Cái này mới dừng lại động tác thì thào nói đến. Hồng hộp, hồng hộp. Cẩu Nhi thấy đối phương dừng tay, tranh thủ thời gian miệng lớn thở phì phò, để cho mình được đến đầy đủ chất dinh dưỡng. Phí cái gì lời nói, ngươi đến bây giờ đều không có giết ta, mất mặt hay không? Chấm ngoặc kép. Cho dù đến cái này thời điểm, Cẩu Nhi tính cách kiên nghị cũng không có để hắn khuất phục. Mạnh miệng, Dịch Vân sắc mặt âm lãnh, trường đao trong tay tản mát ra sát khí nồng nặc. Mọi người cảm nhận được như sát khí này, tất cả đều ngừng thở, âm thầm cầu nguyện Cẩu Nhi không muốn chết, nhất định muốn kiên trì. Diệp Thần gấp nắm quyền đầu, mặt vô thần sắc, từng đạo chân nguyên chi lực ngay tại dần dần thiêu đốt. Hắn tuyệt đối không thể nhìn Cẩu Nhi chết ở trước mặt mình. Cho nên, chỉ cần Dịch Vân lần nữa động thủ, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ ngăn cản. Vô luận người ở đây nói cái gì, lại hoặc là có bao nhiêu người hướng mình khởi xướng khiêu chiến, hắn đều sẽ chiếu đơn thu hết. Xó xỉnh bên trong Vũ Hy thập phần hưng phấn nhìn lấy Diệp Thần. Từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn lôi đài liếc một chút. Trong mắt hắn, bất cứ người nào đối với hắn mà nói đều không đáng giá nhắc tới. Duy chỉ có Diệp Thần mới là chính mình đối thủ. Ngươi dám lên đài sao? Vũ Hy thậm chí đã làm tốt lên sân khấu chuẩn bị. Chỉ cần Diệp Thần xông lên đài, hắn liền sẽ không chút do dự xông đi lên. Hắn mới mặc kệ cái gì luận võ quy tắc. Lần này có thể đi tới nơi này, cũng hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần mới đến. Ông, trên đài Dịch Vân động, trước đó chưa từng có khí thế đón Cẩu Nhi thân thể đập vào mặt. Lần này, hắn phương thức đơn giản thô bạo. Ngươi không là ưa thích học sao? Cái kia tốt, nhìn xem còn có hay không khí lực học. Cẩu Nhi trái tim bỗng nhiên run rẩy. Hắn biết, mình bây giờ trạng thái căn bản không đạt được hiệu quả như thế khí tức. Có điều hắn vẫn là đứng lên, ra dáng học Dịch Vân động tác. Phóng thích toàn thân lực lượng, thậm chí cái này đạo lực lượng đã bắt đầu thiêu đốt chính mình tinh huyết. Nỏ mạnh hết đà, chấm ngoặc kép, Dịch Vân lộ ra khinh bỉ nụ cười nói đến. Trường đao trước người vờn quanh một vòng, đao mang đột nhiên lăng không xuất hiện. Đi chết đi, bịch, bịch, bịch, mắt thấy Dịch Vân động tác, trái tim nhanh chóng nhảy lên vài cái, một cỗ ngập trời chiến ý. Theo tử lăng đao linh thân phía trên cấp tốc lan tràn đến Diệp Thần mỗi một cái thần kinh. Ngự linh trảm, Diệp Thần kinh hãi nói ba chữ, đầu ngón tay nhanh chóng run rẩy. Tử lăng đao cảm nhận được Diệp Thần kêu gọi, hóa thành một đạo tử hồng sắc quang mang, phóng tới hắn lòng bàn tay. Nói đến chậm, trên thực tế cái này chỉ là trong nháy mắt phản ứng. Diệp Thần thân thể nghiêng về phía trước, chăm chú linh điểm lẻ loi lẻ một giây, hắn liền sẽ hướng lên lôi đài. Thế mà, ngay tại thời điểm then chốt này, một đạo khác sức mạnh cường hãn đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài, ngăn tại Cẩu Nhi trước người. Oanh, toàn lực xuất kích Dịch Vân, tựa như là một cái diều đứt dây đồng dạng, cả người bay rớt ra ngoài, lảo đảo rơi trên mặt đất, hai con người co rụt lại. Trưởng lão, ngươi đây là đang làm cái gì? Đứng trên đài không là người khác, chính là lôi đài bên ngoài ba vị lão nhân bên trong một trong. Lỗ Tiễn nhìn lấy Dịch Vân không cam tâm bộ dáng, cười khẩy, tiểu tử, ngươi xem một chút bên kia. Chấm ngoặc kép, nói, hắn duỗi ra ngón tay chỉ bên cạnh Lư Hương. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là tại Lỗ Tiễn trước mặt, Dịch Vân cũng không dám lỗ mãng. Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, chỉ thấy Lư Hương phía trên một cây nhang đã thiêu đốt đến phần đáy. Một điểm cuối cùng sao hỏa dập tắt, cái này vòng thứ nhất tỉ thí thời gian đến, các ngươi hai cái đứng vì ngang tay, nếu có không phục, có thể tại kế tiếp hội hợp tái chiến. Chấm ngoặc kép, Lỗ Tiễn cười ha hả nói đến, nghe thấy Lỗ Tiễn lời nói, kém một chút thì hướng lên lôi đài Diệp Thần, hung hăng buông lỏng một hơi, mẹ, hù chết lão tử, chấm ngoặc kép, thế mà. Mọi người dưới đài lại là bắt đầu điên cuồng gieo hò. Nếu như không phải là bởi vì Lỗ Tiễn thì đứng tại trên lôi đài, bọn họ thậm chí hội xông đi lên đem Cẩu Nhi làm quăng lên tới. Quá mẹ hắn đẹp trai, bọn họ tuyệt đối có thể thấy được Cẩu Nhi cảnh giới bất quá là mới ra đời bộ dáng. Hơn nữa còn là loại kia danh bất kinh truyền tiểu tử. Thế nhưng là... chính là như vậy một cái bình thường tu luyện giả, sửng sốt để đến từ Cửu Tiêu Đao phủ đại đệ tử không thể làm gì. Cho dù không có chiến thắng, cũng là một kiện khiến người ta vô cùng hưng phấn sự tình. Cái này không công bằng. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân hiển nhiên không phục. Lỗ Tiễn lắc đầu, trước khi đến, lão hủ liền để ngươi xem qua quy tắc. Cái này nhất bút nhất họa chẳng lẽ không phải ngươi viết? Nói trong tay hắn xuất hiện một phần đến từ Dịch Vân ký tên báo danh thẻ. Phía trên thình lình viết dĩ nhiên minh bạch luận võ quy tắc. Dịch Vân mắt thấy chính mình báo danh thẻ, trong lòng tựa như là chắn một khối tảng đá lớn đồng dạng. Thở dốc đều tốn sức. Lão gia hỏa, người mẹ nó đây là khuynh hướng. Chấm ngoặc kép, đúng thì thế nào? Người đánh ta? Vẫn là để sư phụ ngươi đến đánh ta. Lỗ Tiễn hiển nhiên cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Lúc này phản bác nói đến, nếu như ngươi còn có cái gì không phục, có thể hướng ta khởi xướng khiêu chiến, ta đều tiếp lấy. Chấm ngoặc kép, cười vang, mọi người điên cuồng lớn nhỏ. Nói đùa cái gì, ngươi Dịch Vân tuy nhiên đến từ Cửu Tiêu Đao phủ, nhưng là chỉ bằng ngươi bây giờ cảnh giới muốn cùng Khổng trưởng lão đánh nhau. Cái kia chính là muốn chết. Lui 10.000 bước nói. Coi như hôm nay Khổng trưởng lão thật có khuynh hướng nghi vấn. Sư phụ ngươi thật có thể tới sao? Hừ, Dịch Vân biết mình lại nói đi xuống cũng là tự lấy nhục. Lạnh hừ một tiếng vung một chút trường bào nghênh ngang rời đi. Chỉ là tại đi xuống lôi đài thời điểm, vẫn như cũ không quên quay đầu nhìn lấy Cẩu Nhi. Vòng tiếp theo thời điểm, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, nói xong vẫn không quên nhìn xem Diệp Thần. Dựa theo quy củ, Dịch Vân đã khiêu chiến vô danh tu luyện giả, cho dù sau cùng một ván chiến bình, vẫn như cũ có thể tấn cấp. Như vậy các ngươi hiện tại có thể hướng hắn. Chấm ngoặc kép, Lỗ Tiễn chỉ hướng Cẩu Nhi, khởi xướng khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, theo Lỗ Tiễn thanh âm rơi xuống, nhất thời thì xông lên một thanh niên, yên tĩnh nhìn lấy Cẩu Nhi không sai biệt lắm 2 giây thời gian. Đột nhiên hai tay ôm quyền, tại hạ nguyện ý nhận thua. Chấm ngoặc kép, xoạt, mọi người dưới đài liên tục gật đầu, cũng không có bởi vì người thanh niên này nhận thua mà xem thường hắn. Ngược lại là vì hắn giơ lên ngón cái, xưng hắn là đầu hán tử. Kể từ đó, đằng sau lên sân khấu thanh niên, bắt trước làm theo, hết thảy nhận thua. Cẩu Nhi cứ như vậy, kịch vui hóa tấn cấp, đợi tu chỉnh một ngày sau đó, tiến vào vòng thứ 2 luận võ, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.